Câu mở đầu hạnh phúc. Chương 2, góc truyện audio.com. Nhỏ có người để thích rồi. Vậy có phải là người cùng nhỏ ngồi trên ban công này? Người cùng nhỏ đạp xe vào những buổi chiều hè. Người chia sẻ buồn vui cùng nhỏ. Quan tâm, chăm sóc nhỏ lúc ốm đau. Sẽ chẳng phải là hắn nữa. Tất tần tật mọi việc nhỏ sẽ làm cùng người khác. Sẽ chả phải là hắn. Lồng ngực hắn lúc này đau. Đau ghê gớm và trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã cầu mong cho người kia đừng đồng ý mặc dù có thể điều đó sẽ làm nhỏ buồn. Hắn lắc đầu cười nhạt, đôi khi tình yêu cũng khiến cho con người ta trở nên ích kỷ. Điện thoại chợt rung, hắn đứng lại, là số của nhỏ, hắn định quay lại, cứ tưởng đó là một trò đùa, nhưng giọng nhỏ vang lên từ đằng sau làm hoãn lại ý định của hắn. Đừng quay lại, bắt điện thoại đi, giọng nhỏ run run, hắn không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Tao thích mày, giọng nhỏ trong điện thoại cùng với giọng nói thật ngoài đời như đánh vào lỗ tai hắn. Hắn không nghe lầm chứ, mày đừng có đùa, nhỏ bắt đầu nói, tiếng nói hòa lẫn với tiếng gió, đưa âm thanh đến bên tai hắn. Tao không đùa, mày là thằng ngốc, thằng đần nhất thế gian, tao từ chối lời tỏ tình của người khác. Từ chối sự quan tâm của họ, mọi thứ tao đều dành cho mày nhưng mày thế nào? Mày giả ngốc, mày sợ mất tao nhưng lại không muốn níu giữ. Mày có bao giờ muốn biết tao nghĩ thế nào không? Tao không cần một người yêu tài giỏi, không cần một người đẹp trai được các cô gái hâm mộ. Tao chỉ cần một người hiểu tao, thương tao và bên cạnh tao là đủ. Tao đã chờ một câu nói của mày từ rất lâu rồi. Một đứa con gái cung kim như vốn rất cố chấp như tao lại từ bỏ lòng tự trọng để tỏ tình với mày. Bởi vì market mày còn cứng đầu, cố chấp hơn, cách trương,